Sao lại đến đây? Tôi tỏ ra khó tin mà hỏi. Mẹ nói chứ, không phải vậy chứ, sao lại có thể thế này được? Đây không phải là nước máy sao? Chú Lê lắc đầu nói, ở đây cao hơn mặt nước biển nhiều, có lẽ không thể dùng đường ống đưa nước lên. Chú đoán là dùng nước ngầm hút nước từ dưới đất lên, sau đó đựng vào một bể chứa nào đó. Chú nói là trong bể nước có xác chết ư? Tôi cố chịu cơn buồn nôn. Đinh Nhất gật đầu. Đúng, có thể đó chính là Liễu Tuệ. Không phải chứ, vậy đồ ăn trong nhà bếp không phải đều dùng nước đã ngâm xác chết để nấu sao? Tôi tức giận mà nói. Nhưng chú Lê lại nói chắc nịch. Không phải, nếu có thì chú và Đinh Nhất đã cảm nhận hỏi tôi. Cho đến bây giờ thì chỉ có nước cháo tắm là có mùi xác chết thôi. Ngoài ra nước uống đều rất sạch sẽ. Xem ra họ chiêng nguồn nước để mà sử dụng. Tôi cúi đầu ngửi ngửi người của mình, luôn cảm thấy có mùi tanh nồng, lo lắng hỏi chú Lê. Người sống tiếp xúc với nước này có vấn đề gì không? Chú Lê nghĩ nghĩ rồi nói, nếu chỉ là thời gian ngắn thì không có vấn đề gì, nhưng nếu tiếp xúc lâu dài sẽ khiến cho âm khí trên người ngày càng nặng, dễ dàng thu hút tà ma chọc ghẹo. Nghe chú ấy nói xong, tôi vội vàng kéo Đinh Nhất lại. Anh nhanh nhanh mang thùng nước lọc đến để tôi tắm lại đi, hình như tôi vẫn cảm thấy trên người không được thoải mái. Đinh Nhất bất đắc dĩ lắc đầu, đó là do tâm lý thôi, đừng có tự dọa mình nhục. Tuy nói vậy nhưng anh ta vẫn đem một số nước vào trong phòng tắm cho tôi. Tôi lại vào phòng tắm sạch lại một lần mới thoải mái bước ra. Chú Lê hút tẩu thuốc, không biết đang nghĩ gì, nhìn thấy tôi thì buồn cười mà nói, thế nào, có bóc đi một lớp da không đấy? Tôi liếc chú. Chú cứ cười trên nỗi đau khổ của người khác đi. Chú Lê cười xấu xa mà nói, không phải cháu gặp ma trong thang máy sao? Mà nữ này thật là tình cảm, mỗi ngày đều nhìn cháu tắm kia kìa. Tôi không có tâm trạng nói giỡn với chú ấy, nghiêm túc hỏi lại, bây giờ làm thế nào à? Chúng ta có thể đi tìm bể nước kia không? Xem bên trong có xác của Liễu Tuệ không? Chú Lê xua tay mà nói, chú nghĩ chúng ta cứ chờ đã. Chú luôn cảm thấy khách sạn này có chuyện gì đó khác thường. Tốt nhất chúng ta đừng tự tìm nguy hiểm, dù sao bây giờ cũng không phải là ở trong nước. Tôi biết chú Lê nói đúng, mặc dù chúng tôi được mời đến đây tìm kiếm cô bé, nhưng đâu có biết bao nhiêu phần là thật. Chuyện đó khó đoán nhất vẫn là lòng người. Ai biết ý định thật sự của đối phương là gì, chúng tôi vẫn nên cẩn thận tỉ hơn. Một đêm không mộng, sáng sớm hôm sau, Liễu Như mang tất cả đồ của Liễu Tuệ ở nhà chuyển đến đây. Lúc tôi nhìn thấy đống vật phẩm kia thì đầu lại đau. Tôi dám khẳng định đống đồ này không có giá trị gì. Quả nhiên lãng phí cả buổi sáng, tôi cũng chẳng tìm được gì. Buổi tối Tôn Đào đi làm, tôi và Đinh Nhất đi tìm, muốn nhờ anh ta cho chúng tôi xem bản vẽ mặt bằng của khách sạn. Bởi vì trước đó đã nói với Liễu Như, chắc bà ấy cũng đã dặn em họ, nên Tôn Đào không hề do dự, nhanh chóng đưa bản vẽ khách sạn cho chúng tôi. Cái này là bản vẽ từ 6 năm trước khi sửa chữa khách sạn đã vẽ lại. Tôi thấy trên tầng cao nhất của khách sạn có 4 bể chứa nước, trong đó bể số 1, số 2 dùng để ăn uống, bể số 3, số 4 dùng để lọc nước, tạo thành vòng tuần hoàn sử dụng nước sạch. Tôi đoán bể số 3 hoặc 4 có vấn đề, thi thể của Liễu Tuệ ở trong đó, bởi vì Tôn Đảo nói bản đồ này chỉ có thể xem, không thể mang đi, thế nên tôi để Đinh Nhất nhìn bản đồ một lần, ghi nhớ toàn bộ. Rời khỏi phòng của Tôn Đào, tôi hỏi nhỏ Đinh Nhất, hai chúng ta lên mái nhà xem trước nhé. Đinh Nhất nghi ngờ nhìn tôi, muốn xem cũng phải thương lượng với sư phụ tôi trước đã chứ. Tôi lắc đầu mà nói, không cần đâu, tôi chỉ đi xem một chút, hơn nữa không phải có anh đi cùng à, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đinh Nhất thấy tôi đầy tự tin, anh ta cũng nghĩ chúng tôi chỉ đi xem một chút thì sẽ không vấn đề gì, tức là chúng tôi đi thang máy lên tầng cao nhất. Không ngờ tầng trên cùng khóa cửa, trên đó còn có chữ viết bằng tiếng Anh yêu cầu khách hàng không được đi qua khu vực này. Nhìn thấy mấy chữ này thì cùng với cánh cửa khóa chặt, tôi lại càng thêm tin tưởng kẻ giết chết Liễu Tuệ chính là nhân viên trong khách sạn. Làm sao bây giờ, cửa này anh có thể mở được không? Tôi quay sang hỏi Đinh Nhất. Đinh Nhất ngồi xổm xuống nhìn một lúc, sau đó lấy hai cây kim bằng trong túi ra, cẩn thận cắm vào ổ khóa. Tôi đứng sau đừng dục anh ta nhanh lên, sợ có người đến đây nhìn thấy. Khoảng nửa phút sau, ngoài cửa kêu cạch một tiếng. Tôi vui mừng, xem ra là xong rồi. Quả nhiên Đinh Nhất lấy hai cây kim bằng bỏ vào túi, sau đó đẩy nhẹ chốt, cửa lớn đã được mở ra. Lập tức, một cơn gió lạnh ùa vào, gió lớn khiến chúng tôi lùi về phía sau mãi.

Tôi không nói nhiều, cởi quần áo rồi chui vào chăn. Chăn bông mềm mềm đắp lên người quá thoải mái, giờ mà có cho làm hoàng đế thì tôi cũng không đổi. Nằm trong ổ chăn thoải mái như vậy, nhưng tôi vẫn không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là lại nghĩ đến bố mẹ của mình. Thực ra tôi bị mất ngủ lâu rồi, từ sau khi bố mẹ xảy ra chuyện, vẫn chưa có đêm nào tôi được an giấc. Không biết đã mơ màng được bao lâu, mãi cho đến khi tôi cảm thấy trên mặt ngứa ngáy mới tiện tay gạt ra, sau đó tiếp tục nhắm mắt trở mình. Nhưng không ngờ một lát sau, cảm giác ngứa ngáy lại xuất hiện, giống như có người đang cầm thứ gì đó cọ lên mặt của mình. Phản ứng đầu tiên của tôi là nghĩ chú họ đang trêu, nên tôi lẩm bẩm: "Chú họ đừng có trêu cháu." "Cháu trai lớn, nhớ chú không?" Một giọng nói mát lạnh mang theo ý cười vang lên bên tai tôi. Tôi giật mình bỏ dậy, đến khi nhìn thấy người trước mặt thì lại càng kinh hãi đến mức không thốt trả lời. Trang Hà mặc đồ trắng nhẹ nhàng nhìn tôi đang ngồi ở đầu giường, nở nụ cười như có như không. Anh sao lại ở đây?" Tôi sợ hãi mà nói. Trang Hà mỉm cười: "Đừng sợ, hôm qua nghe chú cậu nói cậu sẽ tới đây, cho nên ngày hôm nay tôi mới tới, muốn thăm cậu trước khi nằm mới đến, sau tên tôi còn phải đi có việc." Bị một lão hồ ly được quan tâm, tôi lại có cảm giác như mình đang ăn phải một con ruồi, vội vàng cảm ơn và xin miễn. "Cảm ơn anh, hơn nửa đêm rồi còn đến thăm, nếu không phải tâm lý tôi vững vàng thì chắc đã bị anh hù chết rồi." Anh ngờ Trang Hà lại cong miệng lên: "Không đâu, mạng của cậu dài lắm, chỉ có cậu khắc chết người ta, chứ làm sao lại bị tôi hù chết cho được." Lòng tôi nặng lại: "Anh nói cái gì, mệnh của tôi sẽ khắc chết người khác sao?" Trang Hà tỏ vẻ như vừa lỡ lời, vội che miệng mình lại: "Ai da, sao lại nói ra rồi? Chú họ của cậu đích thị là không muốn cho tôi nói với cậu." Nhìn dáng vẻ không đứng đắn của Trang Hà, lòng tôi đầy hoài nghi, không biết thằng cha này nói thật hay nói giả. "Làm sao? Cậu không tin à?" "Không tin thì cũng được thôi. Tôi chỉ có ý tốt muốn nhắc nhở cậu thôi. Muốn chị gái cậu tỉnh lại thì ít tới thăm đi, rồi sẽ có ngày cô bé tỉnh lại. Nếu không thì sớm muộn gì cô bé cũng đi theo cha mẹ cậu đấy." Trang Hà tỏ vẻ dữ tợn nói với tôi. "Anh..." Tôi tức giận vì câu nói của anh ta, không thốt trả lời. Trang Hà thấy tôi tức giận thì vuốt tóc tôi và nói: được rồi, tôi không đùa với cậu đâu. Nói mấy lời chú họ cậu không đành lòng, nên là giờ tôi mới nói cho cậu biết. Mệnh của cậu có thần duyên rất là cạn, cha mẹ cậu đến bây giờ mới xảy ra chuyện đã là có vận khí tốt rồi đấy." Nghe Trang Hà nói thế, đầu óc của tôi trống rỗng. Chẳng lẽ thật sự bởi vì tôi nên bố mẹ mới chết thảm như thế sao? Trang Hà thấy tôi ngây người mãi không nói gì, bèn tiếp tục: "Mệnh của cậu là ngũ tệ tam khuyết. Năm đó mặc dù chú họ cậu đang nghịch thiên cải mệnh cho cậu, nhưng số của cậu đã định là cả đời phải cô độc, không nhà không người thân đấy." "Anh câm miệng đi." Tôi không nhịn nổi nữa nên bùng nổ, mặc kệ thằng cha này có phải là lão hồ ly tinh giả hay không, cứ xông tới cho anh ta một đấm cái đã. Không ngờ Trang Hà không thèm tránh né, cứ thế hứng trọn cú đấm này của tôi. Nhưng khi tôi muốn vùng cú thứ hai thì cơ thể bỗng bị một lực rất mạnh đè xuống, khiến tôi không thể động đậy được. Tôi ngẩng lên nhìn thì ra là Trang Hà đang nằm đè lên người của tôi. Tôi tức giận trừng mắt, vừa đá vừa đấm vừa mắng: "Cái con hồ ly tinh chết tiệt này, cút xuống, ông muốn làm thịt mi, muốn làm thịt mi đấy." Nhưng thằng cha này cao hơn tôi cả nửa cái đầu nên tôi không đẩy anh ta ra được. Đẩy được một lúc thì cả người mệt nhoài, sụi lờ trên giường. "Sao thế, không đã đấm lùng tùng nữa à? Thế thì cậu ngủ một giấc đi nha." Trang Hà vừa dứt lời, tôi cảm thấy người nhẹ bẫng, sức nặng vừa rồi ép lên người đã hoàn toàn biến mất. Tôi giận dữ ngồi dậy nhìn chung quanh một hồi, phát hiện trong phòng làm gì có bóng dáng Trang Hà nữa. Bị anh ta làm cho tức giận như vậy, trong đầu của tôi gào thét, cơ thể lại mệt mỏi đến nhấc tay cũng không nổi, chẳng bao lâu lại tiếp đi mất lúc nào không biết. Tôi ngủ giấc này rất ngon, mãi đến khi thím gọi xuống ăn cơm thì mới tỉnh lại. Có lẽ giờ đã quá lâu rồi, không được ngủ đã đời, nên tôi có cảm giác không muốn ra khỏi chăn. Nhưng vào lúc này, cái bụng của tôi lại réo inh ỏi. Nghĩ tới thức ăn thím họ làm rất ngon, nên tôi đành cắn răng bỏ xuống giường. Lúc xuống lầu đã thấy chú đang ngồi trên bàn chờ cơm. Cái mặt mò của tôi đỏ ửng, ngượng ngùng nói: "Đêm qua cháu ngủ không ngon, cho nên buổi sáng không dậy sớm được." Chú họ cười ầm cả lên: "Thế ăn xong lại lên ngủ tiếp, cháu cứ yên tâm, ở trong nhà chú thích làm cái gì thì làm, cháu vui là được."